Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 175, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là giờ phút này, hắn thực sự một chút cũng không muốn biết thêm điều gì nữa. Nguyệt Nhi, ai biết hắn nói thật hay giả, tên này, tuyệt đối không thể tha. Nữ thần, xin tha mạng, ngươi cũng thấy, ta giờ đây gần như đã là một phế nhân, thái tử điện hạ chắc chắn cũng sẽ không còn dùng ta nữa. Ta cũng không thể trở về được nữa, xin ngươi tha ta một mạng. Vậy, ngươi hiện tại còn muốn biết rốt cuộc ai là người giết Tào hộ vệ không? Không muốn, ta không muốn, nữ thần, dù sao ta cũng sẽ không trở lại phục mệnh với thái tử điện hạ. Rốt cuộc ai giết Tào hộ vệ, ta hoàn toàn không muốn biết, nhưng ta lại muốn nói, thì sao đây, Nguyệt Nhi, thật sự là ngươi giết Tào hộ vệ sao? Một bên, Lăng Tích Nghiệp cuối cùng cũng khôi phục lại sức lực, đứng dậy không thể tin nổi hỏi. Không sai, Vân Nguyệt đáp thản nhiên, lão gia tử vì muốn leo lên quan hệ với thái tử, đã cấu kết thành án muối trên thượng nguồn đại vận Hà Ký Châu. Hắn lấy được 250 triệu lượng bạc bất hợp pháp, nhờ Tào hộ vệ chuyển giao cho thái tử. Ca, ngươi nói xem, Huyền Vương vốn là đến để điều tra vụ án này, nếu việc này bị phơi bày hoặc bị người khác biết được, Lăng gia còn có đường sống hay không? Thì ra đó là lý do quan trọng nhất khiến muội trước đây muốn ta và cha đoạn tuyệt quan hệ. Không sai, một khi thái tử thất thế, Lăng gia tuyệt đối là kẻ đầu tiên bị liên lụy. Chúng ta không thể cứ thế theo chân Lăng Trọng Khanh chịu khổ. Đúng vậy, nhưng mà, cha, Lăng Trọng Khanh nhờ Tào hộ vệ giao bạc cho thái tử. Số tiền đó hiện tại ở chỗ muội sao? Ca, chúng ta cũng cần phải sống mà. Lăng Trọng Khanh làm bao chuyện tàn nhẫn với mẹ con chúng ta. Số tiền này cứ xem như là hắn bù đắp chi phí nuôi dưỡng đi. Hảo, ca sẽ nghe theo muội. Tuy không biết từ khi nào muội muội đã trở nên lợi hại đến mức có thể dễ dàng đánh bại cao thủ đỉnh cao thiên huyền, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui mừng. Từ nay về sau, hắn không cần tiếp tục sống trong uất ức của Lăng gia nữa, cũng không còn bị ai ức hiếp, chỉ là từ hôm nay trở đi, hắn phải chuyên tâm tu luyện võ công, bởi vì muội muội hiện tại đã mạnh hơn hắn quá nhiều rồi. Hai huynh muội đứng một bên nói chuyện, gần như đã quên bắn Nghiêm hộ vệ đang nằm đó. Nghiêm hộ vệ thấy vậy, lén chuẩn bị bỏ trốn, nhưng chưa kịp đi xa đã lại bị Vân Nguyệt túm lấy. Kỳ thực ta và ngươi không có thù hận gì sâu sắc, nhưng ngươi đã khiêu khích trước, lại còn làm hại ca ta bị thương. Tính ta xưa nay rõ ràng, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi phạm ta, ta sẽ khiến cả nhà hắn cùng chịu. Nhưng hôm nay, giết ngươi diệt khẩu là được. Còn cả nhà ngươi, ta sẽ tha. Ngươi muốn tìm Tào hộ vệ, hắn là bằng hữu ngươi, vậy ngươi liền đi gặp hắn đi. Nói rồi, bất chấp tiếng van xin của Nghiêm hộ vệ, Vân Nguyệt lập tức hút cạn toàn bộ huyền lực, khiến hắn hóa thành một cỗ xác khô. Trước đây, để hút khô một người nàng còn cần thời gian một chén trà, nhưng sau khi lột xác, kẻ chỉ có vài thập niên công lực như Nghiêm hộ vệ, nửa phút đã đủ. Chân khí xích diễm đích xác vô cùng cường đại, tuy hiện tại nàng đã hấp thu hoàn toàn, nhưng có thể vận dụng cũng chỉ giới hạn trong trăm năm. Muốn dùng lâu dài, cần chờ nàng mạnh hơn nữa mới có thể hoàn toàn lĩnh hội. Dục tốc bất đạt, chân khí vẫn cần có nền tảng vững chắc. Ca, huynh thế nào rồi? Giết xong Nghiêm hộ vệ, Vân Nguyệt bước tới đỡ lấy Lăng Tích Nghiệp. Lăng Tích Nghiệp ánh mắt cách trương,